Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tuyết cố tình làm vậy, điện thoại vừa kết nối, chưa cần biết là ai, lập tức tuôn một tràng không ngừng nghỉ nói hết mọi chuyện ra, như vậy thì chuyện đã lộ ra rồi. Dù đầu dây bên kia không phải bạn trai kia, mà là người quen khác của Mạnh Ngọc Yên, thì cô cũng mất mặt không để đâu cho hết. Mạnh Ngọc Yên hoảng sợ cực độ, người có khả năng gọi điện cho cô nhất vào lúc này chính là Lục Hạo Vũ. Tiểu Trạch thì không hay gọi, thường toàn nhắn tin là chính. Hàng xóm cũ cũng hiếm khi liên lạc, khả năng họ gọi là rất thấp. Còn lại chỉ là một vài khách hàng của cô, mà khách hàng cũng đa phần liên hệ qua tin nhắn hoặc email. Dù sao cô cũng đang đi học, không phải lúc nào cũng tiện nghe máy. Trả lại cho tôi, trả lại đây, Mạnh Ngọc Yên lo đến phát khóc, tiếng khóc rõ ràng vang lên trong điện thoại. Nhưng Trần Tuyết làm như không nghe thấy gì, còn lớn tiếng nói. Alo, anh có đang nghe không đấy? Ngọc Yên có thai rồi. Có thai rồi đấy, mau đến đây đi. Trong trường có biết bao sinh viên đang cười nhạo cô ấy. Cả phòng y tế bị vây kín chỉ để xem bạn trai cô ấy là ai. Nếu anh không tới, Mạnh Ngọc Yên sẽ tiêu đời thật đấy. Alo, anh là ai thế? Có phải không đấy? Đừng mà, trả lại cho tôi. Ngọc Yên đâu? Người gọi tới đúng là Lục Hạo Vũ. Thời điểm này, Mạnh Ngọc Yên vừa tan lớp, anh cũng rảnh nên tính đến trường đón cô. Chờ mãi ở cổng trường không thấy, anh mới gọi điện hỏi thăm. Kết quả, vừa bắt máy thì nghe thấy ngay cảnh tượng này. Lục Hạo Vũ hoàn toàn chết lặng, phải nghe đến mấy lần lặp lại, anh mới chắc chắn mình không nghe nhầm. Ngọc Yên có thai rồi, cô ấy thật sự đang mang thai. Với anh, cú sốc này quá lớn. Nhưng khi nghe đến đoạn sau, rằng Ngọc Yên bị cười nhạo, bị nhiều người vây quanh ở phòng y tế, tiếng khóc còn vang vọng trong điện thoại. Anh không thể ngồi yên thêm được nữa. Ngọc Yên, đưa điện thoại cho cô ấy. Lục Hạo Vũ vừa nói, vừa lao ngay khỏi xe, chạy thẳng đến phòng y tế của trường. Anh từng là sinh viên ở đây, nên rất rành đường đi, không cần hỏi cũng biết phòng y tế ở đâu. Bên kia đầu dây, Trần Tuyết sững lại, giọng người kia nghe còn trẻ lắm. Có vẻ như còn rất quan tâm đến Mạnh Ngọc Yên. Điện thoại vang lên tiếng thở gấp gáp, gió thổi vù vù, hình như anh ta đang chạy thật. Ngọc Yên đâu? Đưa điện thoại cho cô ấy. Lục Hạo Vũ lớn tiếng, vì mãi không nghe thấy giọng của Mạnh Ngọc Yên. Trần Tuyết giật mình, dù là qua điện thoại nhưng cũng cảm nhận được khí thế áp đảo từ đối phương, theo phản xạ liền đưa điện thoại lại. Mạnh Ngọc Yên giật lấy điện thoại, giọng run rẩy nghẹn ngào, xen lẫn tiếng khóc. Alo, là đàn anh của cô. Đúng là Lục Hạo Vũ gọi đến. Ngọc Yên, đừng sợ, anh đến ngay đây. Ngoạc, cứ ở yên trong phòng y tế chờ anh, đừng lo gì cả. Em, học trưởng, ngoan, đừng sợ, nghe lời, anh sắp tới rồi. Anh đang ở trong trường đây, chờ anh 2 phút thôi, được không? Cứ ngoan ngoãn đợi anh. Hôm nay Ngọc Yên bị chuyện này làm cho sợ hãi, lại bị đám sinh viên bao quanh cười nhạo, lúc này không hoảng sợ mới là lạ. Nhưng khi nghe được giọng của Lục Hạo Vũ, những lời ôn tồn, dịu dàng của anh, trong lòng cô từ từ ổn định lại một chút. Cô không cúp máy, cứ lặng lẽ nghe giọng anh như thế, và rất nhanh. Lục Hạo Vũ đã chạy đến ngay cửa phòng y tế. Quả nhiên, bên ngoài đông nghẹt người, hành lang cũng chật cứng. Lục Hạo Vũ lao thẳng đến, tránh ra, mau tránh ra. Đám người nhìn thấy Lục Hạo Vũ xuất hiện, đều sững sờ. Người này là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.